Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chuẩn bị từng bước một cái dấu chân đêm này học kỳ học qua sở hữu ma chú cùng ma dược chế tác phương pháp ôn tập một lần, mặt khác còn có giống ma pháp sử như vậy cần ngâm nga khoa mỗi ngày thời gian đều xếp tràn đầy, cứ việc như thế còn cần hoàn thành hạng nhất thêm vào nhiệm vụ in chằm chằm Ginny Weasley. Này hồng tóc tiểu cô nương nhìn qua thân thể giống như phi thường kém, mỗi ngày đều vô tình, sắc mặt tái nhợt hơn nữa giống như không có lúc nào là đều ở bất an chung, tuy rằng hiện tại rất nhiều đồng học đều bởi vì thạch hóa sự tình mà bất an, nhưng là này tiểu cô nương đặc biệt nghiêm trọng, quả thực có chút tố chất thần kinh còn lớn hơn đại đoạn thời gian vẻ mặt hoảng hốt. Cách thứ nhất môn cuộc thi còn có 3 ngày thời điểm, Múc đặt bút viết nhớ bản, đứng ở hành lang góc chỗ, không yên lòng phiên. Cách đó không xa, Ginny Weasley trên mặt mang theo một loại kỳ quái hưng phấn cùng cười lạnh, hướng tới lầu 2 phế khí nữ phòng rửa mặt bước nhanh đi đến. Nơi đó là lần đầu tiên thạch hóa sự kiện phát sinh địa phương. Nhíu nhíu đầu mày, như vậy Ginny Weasley thật không thích hợp, biện phật toàn thân bao phủ ở một tầng hắc khí bên trong một loại. Nàng vào lần trước viết tự tường hạ rừng, bởi vì ánh sáng quá mờ thấy không rõ lắm nàng đang làm cái gì. Xem Ginny vào nữ phòng rửa mặt nắm thật chặt áo choàng, đối chính mình là một cái ẩn thân chú, điểm mũi chân vọt đến nữ phòng rửa mặt cạnh cửa. Truy tung cùng phản truy tung là Malfoy ra môn bắt buộc trình chi nhất, Draco ở nhóm vừa nhận thức cái thứ nhất Nguyệt liền đem cửa này khóa xếp vào thời khóa biểu an bày. Trên tường phía dưới lại nhiều một hàng tử, nàng thi cốt đem vĩnh viễn ở lại mật thất, hiển nhiên là Ginny vừa rồi hơn nữa đi, tiếp nữ phòng rửa mặt làm khiếp sợ một màn xuất hiện. Ginny Weasley đối với một cái cũ kỹ đồng thao vòi rồng. TT, kêu hai tiếng, là xà ngữ, Draco không phải nói xà ngữ là phi thường rất thưa thớt chỉ có mỗ ta đặc thù huyết mạch mới có trời sinh năng lực sao? Nhưng là hiện tại, không chỉ có Potter, liền Weasley cũng sẽ loại này ngôn ngữ. Sau đó, cái kia long tóc da chói mắt bạch quang, bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Tiếp, long đầu bên cạnh cái ao chậm rãi theo trong tầm mắt tiêu thất lộ ra một căn thập phần thô to vòi nước có thể dung một người tiến vào đi. Ginny Weasley phát ra vài tiếng khàn khàn tiếng cười, thả người nhảy vào vòi nước. Chần chờ một lát, sờ sờ trên đầu kẹp tóc trước ngực kim cài áo choàng thượng kim băng cùng Emma đưa cho một cái thủ trạc này đó đều là có thể phòng ngự ác chú vật phẩm trang sức. Vòi nước lý tựa như một cái hắc ám, dính hồ, không dứt đường trượt, bên cạnh có thể thấy còn có rất nhiều ống dẫn hướng bốn phương tám hướng chuyển hướng, nhưng đều không có này căn ống dẫn như vậy thô. Tại đây căn ống dẫn khúc khúc chiết chiết thất vòng bát vòng, độ dốc thật xoay mình một đường xuống phía dưới. Bất chợt ở rẽ ngoặt chỗ bị hung hăng chàng một chút. Được rồi, nếu biết này căn vòi nước có như vậy dài, có lẽ hội lại lo lắng hay không đi theo nhảy xuống. Thật lớn một lát sau, mới cảm giác được vòi nước biến thành trình độ, sau đó, tại hạ lạc khi bốc đồng hạ. Phốc, một tiếng chạy ra khỏi quản khẩu, đặt mông ngã ở ẩm ướt trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lớn một lát mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt thích ứng phía dưới hắc ám sau, có thể nhìn đến nơi này là một cái tảng đá đường hầm, lớn nhỏ có thể cho cái đã lớn đứng lên. Ở nhảy xuống nước quản không đến 5 phút, giáo sư nhóm phát hiện bên ngoài trên vách tường tân chữ viết. Tòa thành bên trong quanh quần nổi lên McGonagall giáo sư bị ma pháp phóng đại rất nhiều lần thanh âm. Các học sinh ào ào chiều đều tự phòng nghỉ tiến đến. Seren đâu, Draco ngăn đón vài cái mới từ bên ngoài trở về Slytherin học sinh hỏi. Nhóm có hay không ai nhìn đến qua Seren Faderly? Không, ít nhất ở hồi hầm trên đường không có. Liên tục vài bát học sinh đều được đồng dạng đáp án. Draco, chính bước vào công cộng trong phòng nghỉ viện trường hếch lên mày đầu hỏi. Sao lại thế này, nha, Draco sắc mặt xám trắng về phía sau lui hai bước, Snape giáo sư bước về trước một bước công cộng phòng nghỉ cửa đá ở sau người khép lại. Giáo sư mặt âm trầm kiểm kê Slytherin học viện học sinh nhân sổ, phát hiện thiếu Seren Faderly, vẻ mặt tức giận cảnh cáo nói. Tất cả mọi người cấp thành thật thật đứng ở nơi này, Blake coi chừng Draco. Giao đãi một câu sau, Snape giáo sư vội vã ly khai công cộng phòng nghỉ. Ước chừng nửa nhiều giờ sau, Potter cùng Weasley uy hiếp Lockhart cũng hạ vòi nước. Không dám dùng, tỏa sáng, trong bóng đêm này hội triệt để bại lộ vị trí. Khó trách lần trước ở phiên đổ hạng, Draco sẽ coi trọng. Quang vinh tay, phía trước đã tìm không thấy Ginny Weasley thân ảnh, may mà này thạch nói không có lối rẽ theo tường đá, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất tận lực tránh cho ở ẩm ướt trên mặt phát ra âm thanh, giơ ma trượng hướng phía trước đi đến. Không đi hai bước chuyển qua đường hầm, Lý một cái hắc ám loan nói sau, phía trước loáng thoáng xuất hiện một cái quay quanh quái vật lớn hình dáng, nằm ở đường hầm bên kia, vẫn không nhúc nhích. Cẩn thận ngừng lại, dùng sức mở to hai mắt hy vọng có thể nhìn xem càng rõ ràng chút. Tỏa sáng, 3 giây sau, liền bay nhanh dập tắt ma trượng đỉnh đầu hào quang, cũng nhanh chóng di động vị trí. Này đã đủ vừa lòng thấy rõ ràng phía trước này nọ. Chính là một chương xà gia. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp nhượng khiêu quá nhanh trái tim bình tĩnh trở lại, lúc này cư nhiên nghĩ đến chờ trở về đến thời điểm đem này mang đi, có lẽ sau lễ Noel sẽ không cần vì sờ nếp giáo sư Noel lễ vật phát sầu. Ở đường hầm Lý vòng qua một cái có một loan, thẳng đến bị nhất đổ thực sự tường chặn phía trước lộ, luôn luôn không có nhìn đến Ginny Weasley thân ảnh. Không nghĩ tới một cái nhìn qua suy yếu vô cùng tiểu cô nương cư nhiên đi nhanh như vậy. Trước mặt trên tường mặt có khắc hai điều cho nhau quấn quanh xà, phi thường rất thật, chúng nó trong ánh mắt tương đại đại, thiềm thiềm tỏa sáng trúc bảo thạch. Ở vách tường phía trước vòng vo thật lớn một lát cũng không tìm được mở ra này đổ tường đá cơ quan, có chút thất bại đá đá trên đất bùn đất thả lỏng toàn thân cơ bắp tựa vào trên tường thờ đứng lên. Ở tính toán trở về thời điểm, đường hầm Lý đột nhiên truyền ra một trận trùng trùng dẫm nát ẩm bùn thường. Đát đát, tiếng bước chân, đồng thời có ánh sáng theo một cái góc chỗ truyền đến. Bay nhanh đối chính mình là một cái ẩn thân chú ngữ, lui đến một cái tối âm u góc xó. Tiếng bước chân rất nhanh liền đi qua. Giờ ma trượng là Harry Potter, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở kia đổ điêu khắc xà giống tường đá tiền, căn bản không có chú ý tới nơi này còn có một người, không chút do dự phát ra. Tê tê, vài tiếng, quấn quanh ở cùng nhau hai con rắn tách ra, tường đá từ trung gian vỡ ra chậm rãi hoạt đến hai bên tiêu thất. Harry Potter lập tức đi đến tiến vào. Tác giả có chuyện muốn nói, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch, gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.